Chương 917-918, chương 917, ta có thể tới thấy mẹ cầu mẹ mẹ Diệp Hoàn Hoàn chỉ cảm thấy giống như có 9 tiếng sấm hướng về nàng bổ xuống. Đồng thời, trong óc nàng tất cả tuyến đều bắt đầu sỏ đứa nhỏ này nói chính mình họ Nhiếp, hơn nữa mới vừa xuất hiện liền để nàng cảm giác rất quen thuộc, hiện tại lại đột nhiên nói với nàng, hắn là con trai của nàng mà nàng tuyệt đối không có khả năng có con trai ai cho nên chuyện này đứa nhỏ này chẳng lẽ chính là Nhiếp vô danh tên kia miệng cháu ngoại trai chi tình hình trước mắt quá mức hỗn loạn, nàng mặc dù có hoài nghi, nhưng căn bản không dánh suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ tại cuộc gọi video trong mơ hồ gặp qua đứa bé kia, khi đó không thể hoàn toàn thấy rõ ràng tướng mạo của hắn, cộng thêm đứa nhỏ này hôm nay trang điểm cùng ngày đó một thân tối om om rất bất đồng, cho nên nàng chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, là thực sự hoàn toàn không nhận ra được. Quan trọng nhất là, con miệng nó Nhiếp vô danh cái kia hàng căn bản không có trước thời hạn thông báo nàng chuẩn bị a nói tóm lại, nàng mới hoàn toàn không có hoài nghi đứa nhỏ này cùng Nhiếp vô danh cháu. Ngoại trai là cùng một người vào giờ phút này Diệp Hoàn Hoàn ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu tử, quả thật là sắp muốn điên rồi. Nhiếp vô danh cái kia cái ngu ngốc làm sao hoàn toàn không thông báo nàng một tiếng, nàng một chút chuẩn bị cũng không có ai tới nói cho nàng biết hiện tại phải làm sao, quá không đáng tin cậy, trực tiếp mặc kệ không làm liền như vậy. Lúc này tiểu nãi hoa như cũ đưa tay nhỏ, đứng ở trước gót chân của nàng, ngước đầu nhỏ nhìn lấy nàng. Nhìn lấy tiểu tử treo trống không tay nhỏ, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc khẽ run. Trong lòng không hiểu chính là mềm nhũn, đưa tay ra cùng tiểu tử mềm mại núp ních tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, người tốt tiểu tử nhìn chằm chằm bị nhẹ nhàng cầm tay nhỏ, mấp máy môi, mặt không cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn dường như càng khả ái rồi. Sau lưng hai người hộ vệ không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, tiểu thiếu chủ lại có thể cho phép người khác đụng chạm chính mình. Một bên Đường Bân cùng Tống Cường mới từ một cái trong kích thích phục hồi tinh thần lại trải qua cái kế tiếp kích thích, đã hoàn toàn sợ ngây người. Ta đi cái này tiểu nãi hoa hoa, lại có thể là con trai của chủ nhân lại có thể đều có lớn như vậy con trai rồi hả, hơn nữa chủ người thật giống như ngay cả mình con ruột cũng chưa nhận ra được, thật không hổ là chủ nhân a, chính là châu bò cũng không biết rốt cuộc trêu chọc bao nhiêu hoa đào nợ nhé. Nói xong chào ngươi hai chữ sau, Diệp Hoàn Hoàn liền kẹt, châm trước nư a nga y trọn lời, cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Hoàn Hoàn. Nhiếp Đường Tiêu phải không, ta kêu ngươi Đường Đường có thể không, tiểu tử gật đầu, được. Diệp Hoàn Hoàn nhức đầu không thôi mà hít sâu một hơi, trước nàng cùng Nhiếp vô danh cơ hồ không có thông đồng qua, bây giờ chỉ có thể lâm trận phát huy rồi. Vì vậy Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, nguyên lai ngươi chính là Đường Đường, thật là thật xin lỗi, mới vừa rồi mẹ không có nhận ra ngươi, trước ta với ngươi cậu thương lượng qua, nghĩ phải đi gặp ngươi, nhưng là gần đây thật sự là quá bận rộn, cho nên chỉ hoãn tiểu nại hoa. Không sao, mẹ bận rộn, ta có thể tới thấy mẹ. Lời này Diệp Hoàn Hoàn nghe được trong lòng không hiểu ấm áp, nhiều khôn khéo hài tử a, Nhiếp vô danh tên kia tại sao mỗi lần đều người ra đen nhà, nói người ta là tiểu ma đầu. Vừa nghĩ tới Nhiếp vô danh, Diệp Hoàn Hoàn lập tức lại thầm tự cắn răng, cái kia cậu ngươi đây không có cùng ngươi cùng đi sao, Nhiếp vô danh tên khốn kia rốt cuộc đi đâu, một mình nàng chịu đựng không đến a. Tiểu tử mở miệng nói, cậu đem ta đưa đến liền đi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, ồ nha như vậy a ha ha, Nhiếp vô danh ngươi tên khốn kiếp, ngươi đạp ngựa chết chắc tháng tư một đổi mới kết thúc trụ trụ trang kế tiếp tiếp tục cầu gào còn có một cái ôm gối vị trí, chương này phía dưới tiếp tục rút ra, yêu cầu đầu liền có thể trụ trụ chương 918, tính cách giống như cha cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn liền như vậy toàn bộ hành trình giữ mộng bức trạng thái đem tiểu tử mang về vườn hoa lầu nhỏ. Dọc theo đường đi Diệp Hoàn Hoàn chỉ có một ý tưởng. Rốt cuộc muốn làm sao mang hài tử nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm a đến nơi cửa, Diệp Hoàn Hoàn lập tức hai mắt sáng lên mà hướng về hai người hộ vệ nhìn lại. Đúng rồi, còn có hai cái này ở đây, hai người này rõ ràng cho thấy một mực đi theo Nhiếp Đường Tiêu bên người, cho nên khẳng định hiểu rõ vô cùng hắn áo cơm cuộc sống thường ngày mới đúng. Như thế, hai vị còn chưa kịp Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Nhiếp Đường Tiêu nhóng méo địa đối với hai người hộ vệ mở miệng, các ngươi có thể rời đi. Mẹ sẽ chiếu cố ta. Hai người đối với Nhiếp Đường Tiêu mệnh lệnh không có chút nào do dự, vâng vừa dứt lời, hai người thân hình lóe lên, liền lập tức không thấy bóng người. Diệp Hoàn Hoàn đưa dài tay chớ đi đi à, lại có thể liền đi như vậy rồi có lầm hay không a, hải tử nhỏ như vậy a, các ngươi cứ yên tâm đem hắn như vậy giao cho nàng một người sao, nàng sẽ không mang hải tử a. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chăm chú lên trước mắt tiểu bao sữa, quả thật là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía sau lưng hai người, Đường Bân, Tống Cường, các ngươi đi tìm một cái tiểu tiểu bọn họ, nếu Đường Long đáp ứng sẽ không làm thương tổn bọn họ sẽ không có chuyện gì. Vâng, hai người lập tức đi tìm người, cuối cùng tại trên gác xếp đem ba người tìm được. Ba người đều không sao, chẳng qua là bị trói chặt ném vào trên gác xếp. Tìm được người sau, Đường Bân cùng Tống Cường vội vàng đem bọn họ buông ra.